Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, lĩnh ngộ. Tại bị thần bí kia hư ảnh điểm một lúc sau, chính là tiến nhập cái kỳ diệu trong trạng thái. Từng đạo thiên đạo pháp tắc liên tiếp hướng trong đầu vọt tới. Phảng phất cho hắn gõ tân thế giới đại môn vậy. Đối với thiên đạo pháp tắc chi lực có càng thêm cấp độ sâu lĩnh ngộ. Cả người liền rơi vào trong bế quan tu luyện. Tốt trên thân thể cũng không có xảy ra vấn đề gì. Dù sao hắn bản tôn là ở hắc hồn yêu trong pho tượng bộ phận. Cho nên coi như tản mát ra thải mang đến. Cũng sẽ không bị chúng nó biết. Nhất là chung quanh hắc hồn yêu cũng đang ngồi trong tu luyện. Tại tìm hiểu trước đó sở chứng kiến đồ đạc. Có tại tìm hiểu sau đó. Lại lần nữa mở mắt đi tìm hiểu. Như vậy Chu Nhi phục thủy tìm hiểu. Muốn từ cái này vũ trụ chi thư trong lĩnh ngộ ra cái gì đến. Trong nháy bọn họ ở nơi này tu luyện tốt thời gian mấy năm. Trong lúc bất chợt một người trong đó hắc hồn yêu mở ra đen kịt song đồng. Một trận khủng bố sức cắn nuốt lượng bộc phát ra. Một hố đen to lớn ở trước mắt xuất hiện. Phảng phất đủ để đem toàn bộ thế giới cũng nuốt chửng lấy đi vào. Nó lực lượng tăng lên điên cuồng được. Vô luận là lực lượng. Vẫn là trên thân thể phách. Nếu so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ nó thành công đột phá đến vong hồn thần tôn. Không có bất kỳ thiên phạt hạ. Ngay cả vũ trụ chi tâm cũng bị khốn trụ. Còn có cái gì thiên phạt đáng nói đây? Vũ trụ chi thư cũng sẽ không đánh xuống thiên phạt. Chỉ biết cung cấp cái này thâm ảo pháp tắc chi lực. Người tới cũng có thể tìm hiểu. Nhưng không cùng loại tộc tìm hiểu tiêu hao đều có chỗ bất đồng. Ta thành công. Ta rốt cục thành công. Cái này vong hồn thần tôn mừng rỡ không thôi. Nó rốt cục nhảy một cái tiến nhập hắc hồn yêu đứng đầu hàng ngũ. Có khả năng hiệu lệnh nhất phương hắc hồn yêu thế lực. Tu vi càng cao, có khả năng hiệu lệnh hắc hồn yêu thì càng nhiều. Đồng thời cũng có thể tùy ý thôn phệ nhiều tu vi tương đối thấp hắc hồn yêu. Nếu nói người nào tầng thứ có khả năng tùy thời thôn phệ đồng tộc. Đó chính là vong hồn thần tôn. Chỉ cần mình thích, tùy thời cũng có thể đi thôn phệ thấp hơn vong hồn thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Bất quá dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không tuyển chọn đi thôn phệ cái gì hắc hồn yêu. Chỉ có thụ thương thời điểm, thôn phệ đồng tộc nói, khôi phục sẽ cực kỳ nhanh chóng. Có một hắc hồn yêu sau khi thành công, sau đó càng ngày càng nhiều hắc hồn yêu thành công đột phá thành vong hồn thần tôn. Cơ bản không có gì khó đáng nói, càng là không có gì thiên phạt. Tại đây cho chúng nó xây dựng rất hoàn mỹ không gian. Không chỉ có chừng đủ năng lượng cung cấp, còn có cái này vũ trụ chi thư cung cấp võ học. Vong hồn nhất tộc có thể nào không cường đại. Chẳng trách xâm lấn sinh mệnh vị diện lúc. Cơ hồ lấy tính áp đảo lực lượng trần áp trở lại. Nếu không có được không ít thiên đế. Hoặc là trưởng khống giả. Thật đúng là đã sớm xong đời. Lúc này hoàng tộc ngược lại thì trễ nhất đột phá. Chúng nó đang nghiên cứu một hồi lâu sau khi. Mới tuyển chọn nhập định đi tìm hiểu thôn phệ pháp tắc. Cuối cùng thuận lợi đột phá thành công. Bất quá đối với hắn pháp tắc chi lực, cũng là có càng sâu lĩnh ngộ, thậm chí có thể tu luyện. Bởi nơi này có vũ trụ chi tâm, cho nên chúng nó thông qua thôn phệ vũ trụ chi tâm lực lượng. Làm theo có thể tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Đây chính là vì cái gì sẽ có hắc hồn yêu, có khả năng thi triển hắn pháp tắc chi lực nguyên nhân. Thông qua tìm hiểu hắn pháp tắc chi lực, thành công tìm hiểu thấu đáo sau khi. Bày ra liền không chỉ là thôn phệ pháp tác, chung quanh nhiều ít cái vong hồn thiên thần đột phá. Cái này cùng Lâm Hiên cũng không có vấn đề gì. Hắn vẫn là đắm chìm trong tu luyện trong đó. Lúc này hắn tìm hiểu thiên đạo pháp tác, đã tìm hiểu phải không sai biệt lắm. Đó cũng không phải hắn lĩnh ngộ, mà là thần bí nhân kia cho hắn một chùm sáng mang. Cũng đã đầy đủ hắn tìm hiểu thật lâu. Ở chung quanh vong hồn thiên thần cũng đột phá đến vong hồn thần tôn lúc. Lâm Hiên vẫn là không có từ đó tỉnh lại. Vẫn là chỗ đang bế quan. Kỳ quái, tiểu tử kia thế nào còn không có tỉnh lại. Lẽ nào tại tìm hiểu hắn pháp tắc chi lực. Cái này có khả năng. Trước hắn trên dưới nhìn lâu như vậy. Phỏng chừng tại tìm hiểu hắn pháp tắc chi lực đi. có thể tìm hiểu đến hắn pháp tắc chi lực, đều là thiên phú biến dị, so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều. Ta trước đó thử nghiệm đi lĩnh ngộ, thế nào cũng không có cảm giác, như là rơi vào vũng bùn tựa như. Chúng nó nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Lâm Hiên, đều là lắc đầu, chúng nó thì không cách nào đi tìm hiểu cái gì. Cuối cùng tại liếc mắt nhìn vũ trụ chi thư sau khi, chính là chọn rời đi. Chúng nó ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì, cho nên chỉ có thể chọn rời đi. Chúng nó cũng rất nghĩ tìm hiểu nhiều một chút, như vậy có khả năng trở nên càng mạnh hơn một chút. Nhưng chúng nó không có cách nào khác tiếp tục hiểu thấu đáo đi xuống. Có khả năng tiếp tục tham ngộ đi xuống. Chỉ có hoàng tộc hắc hồn yêu, chúng nó sẽ tương đối dễ dàng tìm hiểu một ít. Bất quá tại tìm hiểu sau một khoảng thời gian, tự liền hoàng tộc hắc hồn yêu cuối cùng vẫn chọn rời đi. Chúng nó hơi tìm hiểu ra một chút vật, liền có thể rời đi. Ở chỗ này không có năng lượng có thể thôn phệ, nhất định phải trở lại có vũ trụ chi tâm khu vực đi thôn phệ. Như vậy mới có thể tốt hơn tu luyện. Đối với hoàng tộc mà nói, tu luyện hắn pháp tắc chi lực cũng không coi vào đâu việc khó. Chúng nó đã trải qua sơ bộ ủng có sinh mệnh vị diện đặc tính, cho nên đã có thể tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Đây là còn lại hắc hồn yêu ước ao không được. Còn lại cấp thấp điểm hắc hồn yêu, muốn tu luyện hắn pháp tắc chi lực, đều cần rất mạnh mẽ phù mới được. Bằng không những thứ kia liên minh sớm đã bị công hãm. Hoàng tộc tuy là có thể so sánh đơn giản liền tu luyện được, nhưng loại này xem như nằm vùng sự tình, chúng nó cũng sẽ không đi làm. Tính nguy hiểm quá lớn, bị phát hiện nói, đó chính là chết không có chỗ chôn. Tại đông đảo hắc hồn yêu cũng rời đi sau khi, Lâm Hiên vẫn là tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Có ở đây không biết đi qua bao lâu sau khi, Lâm Hiên rốt cục từ mở mắt. Nhưng cũng không phải là hắc hồn yêu pho tượng mở mắt, mà là tránh tại nội bộ không gian hắn mở mắt. Thải sắc hào quang từ trong mắt phụt ra. Thần mang trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy toàn bộ không gian. Lúc này hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến thần tôn trung kỳ trình độ. Thiên đạo pháp tắc chi lực trình độ lại thêm một bước. Vừa rồi thần bí nhân kia đến tột cùng là ai? Tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền chỉ điểm khởi ta đến đây? Lâm Hiên nội tâm rất là kinh ngạc. Hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm thần bí nhân kia là ai. Chợt hắn phát hiện chung quanh hắc hồn yêu đã ly khai. Cũng không có phát hiện hắn dị dạng. Điều này làm cho hắn nhất thời yên tâm lại. Xem ra ẩn giấu tốt lắm. Chúng nó cũng không có phát hiện mình tình huống. Tiếp tục kiểm tra xuống. Còn có thể hay không thể từ bên trong nhìn ra cái gì đến. Lâm Hiên híp mắt nhìn lại. Tiếp tục suy nghĩ từ bên trong này nhìn ra cái gì. Lúc này hắn phát hiện mình lại không có cách nào khác đi vào không gian đặc thù. Chỉ có thể học tới cái này vũ trụ chi thư pháp tắc chi lực. Cái này to lớn pháp tắc chi lực. Để cho hắn đọc lên đến tương đối khó hiểu. Cùng trước đó đi tìm hiểu quang đoàn. Hoàn toàn là lưỡng chủng đồ đạc. Có thể xuất hiện loại tình huống này nhưng thật ra rất bình thường. Một bên là đem đã lĩnh ngộ qua truyền tới. Một bên là cần phải dựa vào chính mình một chút đi lĩnh ngộ. Tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Convert by King Killer. Hết chương.